Kim Lưu xin thân ái chào tất cả các bạn. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mang tên Sứ Mệnh. Chương 3: Mất tích. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Mờ sáng hôm sau, khi mặt trời còn khuất sau dãy núi xa, thằng Phương đã thức dậy. Nó đốt sáng cây đèn Hoa Kỳ, mò mẫm trong bếp, lôi ra thùng đồ nghề gồm những thứ vật dụng cần thiết cho một chuyến ra sông. Có một tấm lưới đã bám bụi vì lâu ngày không sử dụng. Nó kiểm tra tất cả lại một lượt để ngay khi trời vừa hé sáng sẽ ra sông đánh cá. Bà nó ho lụ khụ cũng đã bước đến sau lưng. Dáng vẻ bà mệt nhọc, ánh đèn heo hắt rọi sáng một nửa khuôn mặt già nua của bà. "Mày vẫn nhất định đi hả Phương?" bà nói đầy thất vọng. "Vâng ạ, con chỉ đi buổi sáng thôi, bà cứ yên tâm. Con sẽ mang gạo và thuốc về cho bà. Cứ để bà thế này sao bà chịu được?" Bà già thở dài một hơi rồi nói: "Thôi thì kệ mày, tao không cản được mày. Mày đi thì nhớ về với tao, không được liều lĩnh." Bà nói thế rồi quay lên nhà, giấu đi đôi mắt đỏ hoe, bỏ lại nó vẫn lục đục chuẩn bị. Trời mờ sáng, thằng Phương đóng mọi thứ vào trong một cái rương gỗ nhỏ, rồi vác lên vai tiến ra phía bờ sông. Bà già đi theo sau nó. Từ nhà ra đến bờ sông ngót nửa cây số. Ở đây tất cả phải sống cách xa con sông như thế để tránh lũ dâng lên và có thể cuốn trôi tất cả. Nó tháo neo chiếc thuyền nhỏ, bỏ tất cả lên thuyền, nhẹ đẩy ra dòng nước rồi nhảy lên. Nó nói với vào bờ: "Bà về đi, con sẽ về sớm mà." Bà già trông theo bóng nó mờ nhạt trên dòng sông rồi mới chậm rãi bước về nhà trong u buồn. Trời đã tảng sáng, bầu trời mù mịt mây, không khí ảm đạm sau những ngày dài ngâm trong những cơn mưa. Gió se lạnh nhẹ nhẹ thổi, khiến đám cỏ lơ thơ và tả tơi hai bên bờ khẽ chuyển động. Ánh mặt trời buổi sáng yếu ớt, ánh sáng của nó có lẽ phải vất vả lắm mới len qua được những đám mây dày đặc che phủ bầu trời. Không hứa hẹn gì là một ngày quang đãng. Dòng sông vắng ngắt và lạnh lẽo, khác hẳn không khí tấp nập vào những ngày mùa nắng. Hai bên là đồng cỏ xanh rì, những bụi lau tươi tốt vì nước mưa, tất cả im lặng, khẽ đung đưa trong gió. Con thuyền nhẹ trôi theo dòng nước, chở bên trên thân hình lẻ loi của thằng Phương, cùng với hy vọng mãnh liệt của nó cho một mẻ cá đầy. Cứ thế nó lênh đênh trên sông gần một giờ liền. Nhưng thật lạ, nó chưa tóm được mẻ cá nào đáng kể lắm, ngoài những lũ cá lòng tong bé tí, rẻ tiền và một vài những con tôm vô duyên xui xẻo lọt được vào lưới của nó. Ngay cả những nơi vốn được xem là nhiều cá lớn mà bình thường nó không thể nào chen chân vào để bắt tranh với những thuyền lớn khác trong làng, lúc này cũng nghèo nàn một cách kỳ lạ. Nó thả cho thuyền trôi nhẹ và quăng lưới liên tục, nhưng mỗi lần kéo lên là một lần thất vọng vì chiếc lưới nhẹ hều và sạch trơn. Lòng nó nóng như lửa đốt, vì nó biết thời gian không có nhiều. Nếu đi quá lâu có thể sẽ mắc mưa, và một trận mưa đồng nghĩa với sự nguy hiểm vô cùng. Thời gian cứ trôi qua dần, con thuyền mỗi lúc một trôi xa mà vẫn chưa có được thu hoạch nào đáng kể. và nó biết đã đến lúc phải quay về. Còn nán lại ở đây là điều rất ngu ngốc. Nó ngồi thử trên thuyền, uống vài ngụm nước, rồi phun xuống sông đầy cáu kỉnh và sốt ruột. Nó đã bảo hiểm đi và không muốn trở về tay không một chút nào. Cơm gạo cho nó và thuốc men cho bà lúc đó bỗng trở thành những sự thúc giục mạnh mẽ trong tâm trí. Nó muốn đi tiếp. Hy vọng khiến nó cảm giác như ở phía trước là một nơi ngập tràn tôm cá. Lúc đó, nó nhận thấy con sông đang bắt đầu quẹo sang một hướng khác. Hai bên bờ, cảnh vật đã bắt đầu thay đổi, xa lạ và hoang vu hơn rất nhiều. Cánh đồng cỏ xanh rì quen thuộc dần bị thay thế bởi những dãy dây leo mỗi lúc một chằng chịt. Có lẽ là con sông đang dần chảy vào rừng. Bình thường, mỗi con thuyền khi ra sông chỉ chọn cho mình một nơi neo đậu lý tưởng để đánh bắt, chứ ít khi đi quá xa. Còn nó, từ lúc lên thuyền thì cứ thả mặc cho thuyền trôi đi, với hy vọng sẽ tìm được một nơi thật tốt, thật nhiều cá. Nhưng nó chưa tìm được, nên đã phải đi thật xa, xa hơn tất cả mọi lần nó từng đi. Chiếc cầu mà dân làng xây dựng đã ở xa tít sau lưng nó, trở thành một vệt kẻ ngang trên mặt sông lai láng. Lúc này, chiếc thuyền bắt đầu ôm cua đến một khúc sông hoàn toàn xa lạ với nó. Nó đứng phát dậy và quyết định sẽ thả lưới thêm một lần nữa, với quyết tâm kiếm được cái gì đó đáng giá. Đây là nơi mà trong làng có lẽ ít ai đến, chắc cũng không đến nỗi không có gì. Nó nghĩ thế. Vút một tiếng, cái lưới bé tẹo tỏa ra trên mặt sông và lặn nhanh xuống nước. Khuôn mặt căng thẳng của nó hiện lên nỗi mong chờ cực độ. Tưởng như nếu lần này mà vẫn trắng tay, nó sẽ sẵn sàng nhảy luôn xuống sông vì thất vọng. Qua một chập thì đã đến lúc lôi chiếc lưới lên. Cái lưới lặng trịch và tất nhiên khuôn mặt nó dần chuyển sang vẻ rạng rỡ. Chúng rồi, nó reo lên trong bụng. Và quả thật, nó đã dính một mẻ cá đầy ắp và nặng trĩu. Rõ ràng khúc sông này nhiều cá và chưa ai trong làng biết mà đến đánh. Nó là người đầu tiên, và đây sẽ là bí mật, lãnh địa của riêng nó. Suy nghĩ đó làm nó đắc ý vô cùng. Nó dùng hết lực cũng như niềm vui mà lôi cái lưới nặng trĩu lên. Phải thật vất vả nó mới đưa được tất cả số cá lên trên thuyền. Số cá làm chiếc thuyền nặng trịch và trôi nhanh hơn. Nó mừng đến quên mất việc phải trở về thật nhanh, và dường như cũng không hề để ý rằng mây đen đang vần vũ trên đầu nó, những đám mây nặng trĩu hơi nước. Âm, một tiếng sấm rền vang, theo sau ngay một tiếng ánh chớp chói lòa. Nó giật mình kinh hãi nhìn lên, mặt trời đã biến mất dưới những tầng mây đen kịt. Không gian tối sầm và hoang vu một cách đáng sợ. Gió bắt đầu nổi lên, con thuyền dưới sức nặng của mẻ cá vốn đã trôi nhanh, giờ lại càng nhanh hơn. Nó túm vội lấy mái chèo và đẩy ngược con thuyền trở về. Nhưng hơn ai hết vào lúc này, nó hiểu một điều rằng chèo ngược dòng nước và ngược hướng gió là điều vô cùng khó khăn trong điều kiện như thế này. Và nó buộc phải bỏ mẻ cá nếu muốn có cơ hội kịp trở về trước khi con sông dâng lũ. Nhưng làm sao nó làm được điều ấy? Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu buông xuống trên mặt sông tĩnh lặng. Gió mạnh lên, nó đang ra sức chèo. Nhưng chết tiệt, tốc độ của con thuyền hình như thua xa cơn mưa đang kéo đến. Gió từ trạng thái vi vu giờ đã rít lên từng hồi thô bạo. Cánh rừng bên dòng sông với những tàn cây thấp và chằng chịt dây leo bắt đầu chuyển động mãnh liệt theo vũ điệu của tạo hóa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đến cả nó là đứa ít kinh nghiệm cũng biết đây sẽ là một trận mưa ra trò. Và quả thật như thế, chỉ một lúc sau, cơn mưa dữ dội đã tới. Mưa và gió lúc này tạo lên một màn nước trắng xóa, dày đặc. Thằng Phương đã không thể nhìn thấy được gì. Nó vẫn cố chèo như một bản năng, nhưng con thuyền bắt đầu bị đẩy trôi đi thay vì phải chuyển động ngược về theo ý nó. Trong suy nghĩ của nó lúc này, kết cục tồi tệ nhất đã bắt đầu hiện lên. Nó nhìn xuống mẻ cá và rủa thầm mấy tiếng. Rồi trong khoảnh khắc dũng cảm phi thường, nó hất mạnh cái lưới cùng số cá phải vất vả mới kiếm được đó xuống lòng sông đang bắt đầu chảy xiết. Tất cả chìm ngay vào dòng nước cuồn cuộn. Nhưng mọi quyết định của nó bây giờ đã quá muộn màng. Mưa quá lớn, nó đã hoàn toàn mất phương hướng và sức chống trả. Con thuyền đã bị nước cuốn đi. Nó vùng vẫy trong biển nước mênh mông, mong tìm lối thoát. Có lẽ nó đang la hét, nhưng mọi âm thanh đều bị hòa tan trong tiếng gió gầm rú và sấm chớp rền vang trên trời. Không gian tối sầm dù bây giờ mới là giữa trưa. Nước chảy cuồn cuộn đúng như bản chất của con sông này. Từ chỗ hiền hòa êm đềm, nó chuyển mình thành một con quái vật tàn bạo, nuốt trôi tất cả khi mưa xuống. Con thuyền bị nước cuốn đến một khúc sông mới, một nơi có lẽ là rất xa xôi theo thằng Phương nghĩ. Và nơi đây thật sự là một thử thách rất lớn đối với mạng sống của nó. Vì khúc sông này toàn là đá, đá lởm chởm nhô đầu lên khỏi dòng nước đang trôi cực kỳ tàn bạo và dữ dội. Mưa vẫn trút xuống liên hồi và dường như mỗi lúc một mạnh hơn. Gió cũng thế, gió làm cho cơn mưa thêm phần hung tợn. Đá trên sông nhô lên mỗi lúc một dày đặc. Thằng Phương không thể nhìn thấy được gì xa hơn bán kính một cánh tay của nó vì màn nước trắng xóa. Nó đang cố lèo lái tránh những mỏm đá nhọn như trông để con thuyền không bị vỡ tan. Nhưng nó đã gần kiệt sức và bị cuộn trong nước lũ, trong khi đá mỗi lúc một nhiều. Chúng răng tràn lan trên mặt nước cuồn cuộn, dường như muốn chặn mọi lối đi. Nước gặp đá chắn đường, lại chảy càng xiết. Một khúc cây lớn bị dòng lũ cuốn đi ở đâu đó đang lao vút đi trên mặt sông và tiến gần tới con thuyền khốn khổ của thằng Phương. Nó vẫn còn đang lay hoay khổ sở tìm đường giúp con thuyền tránh những mỏm đá nhọn hoắt và không hề để ý cũng như không hề nghĩ đến việc có một khúc cây lớn đang ngụp nặn trong nước tìm gần đến mình. Nó la hét, đảo tay, trèo liên tục. Nhưng cuối cùng, nó cũng không thể chiến thắng được thiên nhiên. Nó quay nhìn lên thì nhìn thấy khúc cây to lù lù hiện ra trong màn nước trắng xóa đang nhắm thẳng con thuyền phóng tới. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi phóng mình xuống dòng sông. Khi ngoi lên thì chỉ kịp nhìn thấy khúc cây đã tán con thuyền nát vụn rồi tiếp tục lao đi. Vật kiếm ăn duy nhất của nó nhanh chóng tan biến như chưa hề tồn tại. Hy vọng của nó cũng vỡ tan. Nó cất tiếng chửi bới, nhưng vẫn thế, chính nó cũng không thể nghe được điều nó nói. Bây giờ, việc của nó là phải hết sức chống chọi với con sông và với tự thần để mong sao giữ lại được mạng sống mà còn về nhà. Dòng nước lôi nó lên rồi lại dìm nó xuống. Nó đã mệt lử, uống no nước và không còn sức vẫy vùng. Cơn mưa chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm, nước vẫn ào ào trút xuống. Thân hình nó đã bị dập tơi tả vào những tảng đá. Có lẽ nó sẽ chết. Nó nghĩ thế và bỏ mặc thân xác cho con sông, không còn ý định vùng vẫy tìm lối sống nữa. Nó thể hiện ra giữa biển nước mịt mù, hình ảnh bà ngoại lo lắng và mệt nhọc. Có lẽ bà nó cũng sẽ chết chẳng bao lâu nữa. Rồi nó thấy ba nó cũng mờ nhạt thôi, và nó nghĩ nó sắp được gặp ông. Nó còn thấy nhiều thứ nữa, nhưng tất cả rất mơ hồ. Mọi thứ quay cuồng trước mắt nó, tất cả như thôi thúc nó mau tìm đến với cái chết hơn. Nhưng có lẽ số nó chưa tận. Con sông lại chảy đến một khúc mới, đá biến mất và tất cả êm đềm dù trời vẫn đang mưa dữ dội. Thằng Phương vẫn còn tỉnh. Thật kỳ lạ là nó chưa ngất đi. Nếu ngất đi, có lẽ nó đã chết. Nhưng lúc này, nó nghĩ chắc nó cũng đã sắp đến kết cục cuối cùng tồi tệ nhất dành cho nó rồi. Nó cố bơi một cách yếu ớt, mong tìm được lối vào bờ. Nhưng chính nó cũng biết, nó không còn chút sức lực nào nữa. Nên dù cố hết sức, nó cũng chỉ có thể giữ cho mình khỏi chìm nghỉm. Trời dần ngớt mưa, và cảnh vật đã hiện ra xung quanh nó. Một thứ quang cảnh xa lạ và hoang vu. Nó không biết mình đã trôi đi bao xa, nhưng hai bên bờ lúc này đều đã là rừng rậm. Con sông có vẻ êm đềm hơn, mưa rơi nhẹ và cơn lũ biến mất nhanh như khi nó đến. Thằng Phương thoáng nghĩ nó còn có cơ hội sống sót, nhưng ý nghĩ đó lập tức bị dập tắt khi nó nhìn thấy một thứ xuất hiện trước mặt, cách nó không bao xa, nằm trình hình giữa lòng sông êm đềm. Một miệng hố lớn khủng khiếp đang mở ra, nuốt chửng lấy con sông. Nước ồ ạt tuôn vào trong đó, tạo thành một dòng xoáy mãnh liệt, hút tất cả mọi thứ vào trong miệng hố. Nó bị nước cuốn trôi nhanh hơn, và mỗi lúc một đến gần cái thứ trông giống quái vật đó. Chết tiệt, nó rủa. Nó chưa bao giờ nghe nói tới thứ này. Thậm chí nó nghĩ tất cả mọi người trong làng cũng chưa ai nghe nói về một cái hố khủng khiếp tồn tại giữa con sông như vậy. Ở đâu lại chui ra một cái thứ như thế? Nó quên mệt nhọc, ra sức bơi ngược vào bờ. Nhưng vô ích, dòng nước xoáy quá mạnh đang cuốn nó gần đến miệng hố. Miệng nó phát ra một thứ âm thanh hoảng loạn. Rồi cuối cùng, theo dòng nước xoáy, nó rơi xuống cái hố đen ngòm ấy. Miệng hố đen phụt biến mất ngay sau khi thằng Phương bị hút xuống, trả lại một dòng sông êm đềm như nó chưa từng tồn tại. Phương mở mắt ra, một khoảng không đen kịt bao quanh nó, tối mù mịt như trong một chiếc hộp kín bưng. Nó vẫn còn đang bị ngâm trong nước, vẫn đang cố dùng chút tàn lực để giữ cho mình khỏi bị chết chìm. Nó nhận ra ngay rằng nó đang ở trong một cái hang. Nó nhớ nó đã bị trôi xuống một cái hố đen khủng khiếp. Tất cả đều quay cuồng vào giây phút đó. Nó cảm thấy nó cứ rơi mãi cùng với tiếng la hét của mình. Bầu trời dần tối đen và ánh sáng biến mất, thay vào đó là bóng đêm dày đặc. Nó cứ rơi cho đến khi chìm vào một biển nước mênh mông. Và khi ngoi lên được thì hỡi ôi, nó đã ở trong cái hang mịt mù này rồi. Nó cất tiếng gọi lớn xem có ai đó quanh đây không. Nhưng chính nó cũng biết đó thật là một suy nghĩ điên rồ. Chỉ có tiếng của nó vọng qua các bức tường đá của hang động rồi đáp trả lại. Vậy nó thôi ý định tìm người giúp, thay vào đó nghĩ cách để tự thoát ra khỏi đây. Nó cảm thấy được nước đang đẩy nó trôi đi. À, nó sực tỉnh. Như vậy là nước đang chảy theo dòng, kiểu như một con sông ấy. Nó nghĩ vậy và mừng thầm. Như thế thì ắt phải có lối ra khỏi cái hang chết tiệt này. Tức là sự sống vẫn còn đang ở phía trước, chỉ là không biết cách bao xa mà thôi. Nó nghĩ rằng ngay sau khi thoát khỏi đây, nó sẽ tìm đường trở về. Có lẽ ngoại đang rất lo lắng. Tội nghiệp bà già, chẳng biết bà còn có thể khóc nổi không nữa. Vậy là nó thả mình trôi theo dòng nước. Bóng đêm ở đây lạnh lẽo, nhưng nó không cảm thấy sợ. Với nó bây giờ, sợ hãi dường như không có chút ý nghĩa gì nữa sau khi đã trải qua những điều mà nó nghĩ là tồi tệ nhất. Nó mong sẽ tìm thấy một tia sáng mặt trời để lôi nó ra khỏi tất cả những chuyện đáng sợ này. Nhưng lối ra không dễ như nó nghĩ. Một khoảng thời gian khá lâu đã trôi qua, nó cho là như thế, và mọi thứ xung quanh dường như chẳng hề thay đổi. Không có ánh sáng, không có cửa hang, tất cả vẫn chỉ là bóng đêm dày đặc và dòng nước lạnh lùng trôi đi. Một khoảng thời gian đủ lâu để bắt đầu làm nó cảm thấy tuyệt vọng. Tuyệt vọng bởi vì nó đã không còn một chút sức lực nào nữa. Tất cả đã bị vắt cạn. Khi con người ta đã quá mệt mỏi và tuyệt vọng, họ sẽ không còn động lực nào để tiếp tục nữa. Nó giờ đây cũng thế, không muốn kháng cự lại cái chết nữa. Có lẽ số phận đã định thế rồi, ông trời không cho mình sống nữa. Những suy nghĩ bi quan cứ thế thúc giục nó buông xuôi. Mắt nó dần nhắm lại và tay chân thôi vùng vẫy. Nó chìm xuống rồi lại ngoi lên theo bản năng, nhưng nó sắp không còn sức để ngoi lên nữa. Thân thể trôi bồng bềnh trên mặt nước và trong bóng tối. Mọi thứ đang chấm dứt với nó. Giữa lúc ngấp ngoái, có cái gì đó cũng đang trôi trên mặt nước, khẽ tông vào nó. Nó cảm nhận được sự va chạm đó. Trong một khoảnh khắc, bản năng sinh tồn đánh thức nó dậy và báo cho biết hình như vẫn còn cơ hội sống sót. Nó quơ vội tay để tìm cái thứ vừa đụng vào mình kia. Một khúc cây. À, và nó nhớ ra, có lẽ chính là cái thứ đã tông bể con thuyền của mình. Nhưng mặc kệ, nó vội ôm ghì lấy cái phao cứu mạng đó, rồi cứ vậy mà thiếp đi. Ánh mặt trời chói chang làm thằng Phương choàng tỉnh. Nó mơ hồ nhìn thấy được mọi thứ xung quanh, và khuôn mặt nó bất giác trở nên rạng rỡ. Không biết phép lạ nào đã giúp nó vẫn còn sống mà thoát khỏi được cái hang tối như địa ngục kia. Nó nghĩ nó đã ngủ một giấc khá dài, nhưng giờ đó không phải là vấn đề. Vấn đề là đã trôi ra khỏi nơi tối tăm đó và có cơ hội trở về với bà, người có lẽ đã coi nó như là đã chết. Việc đầu tiên nó làm là quan sát xung quanh. Nó đang trôi trên một mặt nước êm đềm và trong vắt, một dòng sông. Một bên bờ là rừng rậm hoang vu, một bên bờ cũng là rừng, nhưng ven bờ là một dải đất trải toàn sỏi trắng muốt dọc suốt con sông. Dòng sông không rộng lắm và nước trôi rất nhẹ nhàng. Nó nghĩ nó hoàn toàn có thể bơi vào bờ. Nó ngoảnh nhìn về phía sau và há hốc mồm kinh ngạc vì cảnh tượng kỳ lạ vô cùng đập thẳng vào mắt. Một ngọn núi khổng lồ cao chót vót vươn lên giữa rừng, xuyên thủng qua những tầng mây và không thể thấy đỉnh ở đâu nữa. Ngọn núi mang một màu đen kịt như hắc ín, trơ trọi và chọc lóc. Một ngọn núi đá kỳ vĩ mà lần đầu tiên trong đời nó có thể tưởng tượng được. Cũng như cái hố đen kia, nó chưa hề được nghe về cái thứ đó. Trên cả vô vàn những cuốn sách mà nó đã từng đọc cũng thế. Một thứ như thế kia, nó nghĩ, ít nhất cũng phải được xếp vào hàng kỳ quan thế giới. Và tất cả mọi người đều phải biết là đang tồn tại chứ. Thật lạ, cứ như đây là một thế giới hoàn toàn khác vậy. Nó nhìn lên cao rồi lại nhìn xuống thấp. Dưới chân núi có một miệng hang khá rộng, và con sông này đây đang chạy ra từ trong miệng hang đó. Nó hiểu ra ngay, nó cũng vừa trôi từ trong đó mà ra thôi. Thật kỳ diệu, nó nghĩ như thế và bơi vào bờ. Dải bờ trải sỏi trắng muốt. Tạm thời nó thôi nghĩ tới những điều kỳ lạ, nằm phơi mình bên bờ sông, mắt lim dim, không muốn mở ra nữa vì đã quá mệt mỏi. Từ lúc ra sông tới giờ, nó chưa ăn gì. Bây giờ, theo nó đoán, chắc cũng phải xế chiều rồi. Mà sao quái lạ, mặt trời mới lên tới đỉnh đầu là sao? Nhưng nó cũng không quan tâm nhiều đến điều đó, và lại thiếp đi trong mệt nhọc. Thằng Phương tỉnh lại một lần nữa. Không biết là đã thiếp đi bao lâu, mặt trời lúc này đã xuống lưng chừng. Chiều, nó nghĩ thế, và cảm thấy đã bớt mệt nhọc hơn. Nhưng lại bị cơn đói hành hạ, thúc giục nó đứng dậy tìm hiểu xung quanh, tìm cái ăn. Trước mặt nó là con sông êm đềm, trong vắt, và sau lưng nó, không xa, là rừng rậm. Ngoài ra, chẳng còn gì nữa. Nó nghĩ phải tìm cái gì đó ăn để cứu đói trước, rồi mới tính gì thì tính được. Vậy nó quyết định vào rừng. Dù sao với nó, rừng cũng không đáng sợ lắm, nếu như không muốn nói là thân thiện. Nó bước qua những lớp sỏi trắng muốt và áp sát bìa rừng. Điều đầu tiên nó nhận ra ngay rằng đây là một khu rừng kỳ lạ. Tất cả đều im lặng, im một cách khó hiểu. Âm thanh của tự nhiên mà một khu rừng luôn luôn có hình như đều đã biến mất. Không có tiếng lá cây xào xạc, không có tiếng thú rừng, không âm thanh của côn trùng, cả tiếng gió cũng không. Yên tĩnh. Cả dòng sông đang chảy kia cũng không hề phát ra một tiếng động nào. Nhưng tất cả cũng không làm nó băn khoăn lắm. Đúng hơn là chưa có gì phải băn khoăn. Nó nhìn một thứ mà nó nghĩ là con đường mòn dẫn vào rừng. À, vậy ra là chỗ này cũng có người đấy chứ. Và nó tiến vào. Ngoài sự yên tĩnh ra thì nơi đây cũng không khác một khu rừng bình thường lắm. Nó định là sẽ kiếm thứ quả gì đó để ăn. Những khu rừng thế này thường lắm thứ có thể ăn được. Từ nhỏ, ba nó đã dạy cho nó biết cách để sống trong rừng rậm hoặc những nơi tương tự như thế. Cách để biết được những thứ gì là ăn được, cách đối phó với những thứ hung dữ. Nhưng nãy giờ, nó vẫn chưa thấy thứ trái cây nào, dù là đồ ăn được hay không ăn được. Cũng chưa hề gặp sự hiện diện của bất cứ một thứ động vật nào, dù là côn trùng hay kiến mối gì đó. Một khu rừng quá bất thường. Nó đi sâu hơn. Đôi chân trần của nó bắt đầu bị các bụi gai cứa nát. Máu ứa ra, tạo cảm giác đau rát theo mỗi bước đi. Đầu óc thì lại căng càng thêm choáng váng. Khu rừng bắt đầu chuyển mình. Theo nó thì thế, và trở lên kỳ lạ hơn nữa. Hay chính xác là kỳ quái và đáng sợ. Những tàn cây thuộc đủ mọi độ cao, mọc ngổn ngang, dây leo chẳng chịt. Tuy tất cả vẫn dành ra một lối mòn nhỏ mà có lẽ có người đã đi qua, nhưng ngay cả cái lối mòn ấy cũng chẳng dễ dàng bước qua chút nào. Lá cây chuyển dần từ màu xanh qua màu đỏ máu. Tất cả tạo nên một tông màu chói chang và chết chóc. Nó bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định vào đây của mình. Giờ muốn trở ra, nhưng có vẻ như điều đó cũng không giải quyết được vấn đề gì. Vậy là nó đi tiếp. Lời này mỗi lúc một có vẻ như chẳng có gì có thể ăn được, vì mỗi lúc nó một trở lên khủng khiếp hơn. Tất cả chỉ là những thân cây sần sùi, những bụi dây leo chằng chịt, đen ngòm với lá đỏ chói, lởm chởm nhô ra vô vàn những chiếc gai nhọn hoắt. Thằng Phương dường như không thể bước thêm nữa. Mỗi bước đi là kèm theo vô số những chiếc gai nhọn sẽ cứa lên da thịt nó, đau đớn vô cùng. Dù không phải là đứa ít khi chịu khổ, nhưng sức chịu đựng của nó cũng đang cạn kiệt, nhất là trong tình trạng đói mèo thế này. Nhưng muốn dừng lại cũng không được, mặt đất toàn gai nhọn. Nó di chuyển rất chậm chạp và thận trọng theo lối mòn. Một nơi quá khốn nạn, nó rủa thầm và tiếp tục bước đi như thế. Mặt mũi bắt đầu hoa lên, bước chân loạn choạng choáng váng. Mọi thứ như quay cuồng trước mắt nó, da thịt tê tái và không còn cảm giác gì nữa. Cuối cùng, nó ngã nhào vào một gốc cây chi chít gai khi cơ thể đã không còn chút năng lượng. Một cơn đau nhói lên, nhưng nó đã bất tỉnh. Thằng Phương lại tỉnh lại thêm một lần nữa. Nó sợ những lần tỉnh lại, vì mỗi lần như thế, dường như nó lại được đưa đến những điều kinh khủng hơn. Nhưng lần này thì khác. Nó nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trải thảm cỏ êm và mượt. Tuy khắp người vẫn còn đau buốt, nhưng nó cảm thấy một cảm giác thoải mái lan tỏa khắp cơ thể. Nó đang ở trong một căn nhà. Có lẽ vậy, một căn nhà bằng gỗ nhỏ bé, được thắp sáng bởi 4 hay 5 ngọn đuốc gì đó cắm chung quanh các vách tường. Trời đã tối. Cạnh nó, hay cạnh chiếc giường mà nó đang nằm, có một cái bàn gỗ nhỏ. Trên có đặt một ly nước nhỏ có màu đỏ thắm. Nó cho rằng đây không phải là trà, cũng không chắc là thứ có thể uống được. Và một cây đèn nhỏ có hình dạng kỳ quái, giống như đầu một con chim ưng. Ngoài ra, trong căn nhà không còn gì khác. Nó ngồi nhõm dậy, đưa mắt nhìn quanh để tìm xem ai là chủ nhân nơi này. Nhất định đó là người đã cứu mạng nó. Đang định cất tiếng gọi thì nó dừng lại, vì nhìn thấy một dáng người đứng ngoài cửa, lối vào duy nhất của căn nhà. Một người, hay chính xác hơn là một ông lão, cao lớn, tóc bạc phơ và thả dài. Ông ta mặc một chiếc áo bào dài cũng màu trắng, tay trái chống một cây trượng dài, tay phải đặt sau lưng. Ông đang đứng ngoài cửa, mắt hướng ra ngoài, về phía những chòm sao xa tít. Nó tin chắc chính người này đã cứu mạng mình và đưa đến đây. Nó toàn cất tiếng gọi thì tiếng ông già đã vang lên. Dường như ông biết nó đã tỉnh dậy và đang nhìn ông. Cậu tỉnh rồi đấy ư? Trong người thấy thế nào? Một giọng nói trầm đục mà thân thiện. Cảm ơn ông, nó đáp thận trọng. Con cảm thấy tốt hơn nhiều rồi ạ. Ông đã cứu con phải không? Không, ông già đáp. Hình như ông có khẽ cười. Nhưng cậu nghĩ thế cũng được. Thật tốt vì cậu đã ở đây. Cậu hãy uống chén nước trên bàn đó đi. Nó sẽ giúp cậu bình phục trong chốc lát. Nó ngập ngừng một lát, cảm thấy ông già có chút gì đó kỳ bí. Ông ta một thân một mình ở giữa khu rừng kỳ quái này đúng là có chút không ổn. Nhưng rồi nó cũng uống, vì thấy không có lý do gì để nghi ngờ ông ta cả. Sau nó đứng dậy, bước về phía ông già. Ông ở đây có một mình sao? Giữa khu rừng ghê rợn này à? Nó hỏi chuyện. Ông già lại mỉm cười đáp: Không, ta không ở đây. Lúc này, ta đang ở đây là vì cậu. Cậu hãy ra đây. Nó bước ra phía cửa, đứng sát bên ông già. Và nó nhận ra là nó đang ở trên cao. Một ngôi nhà nằm chơi vơi trên một ngọn cây cao vút, vượt khỏi tất cả các cây khác trong rừng. Điều này khiến nó ngạc nhiên vô cùng. Nó quay sang ông già. Ông ta cao hơn nó khoảng một cái đầu. Lúc này nhìn ông rõ hơn, nó thấy ông có khuôn mặt phúc hậu và hồng hào, chòm râu dài bạc trắng như mái tóc. Làm sao ông có thể đưa con lên một nơi cao như thế này được ạ? Nó thắc mắc. Cậu không cần phải thắc mắc về điều đó, ông nói. Nói chung ta đã cứu cậu. Cậu hãy nhìn về phía đằng kia. Ông giơ tay chỉ về phía đằng xa chân trời. Nó nhìn theo hướng ấy. Phía xa, qua những cánh rừng bạt ngàn, nó thấy có ánh sáng hừng lên. Ánh sáng của lửa bừng cháy cả một góc trời đêm. Ông già lại nói tiếp: Sau này cậu sẽ rõ mọi chuyện thôi. Đây là nơi nào thế ạ? Một nơi thật lạ, con chưa từng thấy hay nghe nói về những thứ như ở đây bao giờ. Nó hỏi, dường như không quan tâm lắm tới cái ông già vừa chỉ nó. Ông già quay sang nhìn nó, một cái nhìn điềm đạm và thông cảm. Trong đôi mắt trắng đục của ông, nó cảm thấy có một sự trìu mến dành cho mình. Đây là nơi cậu thuộc về, con trai của ta ạ. Ông trả lời. Quả thật, ông già đang làm nó rất khó hiểu. Và đây là nơi mà từ nay sẽ gắn bó với số phận của cậu. Nhưng nó ngơ ngác. Ông đang nói về điều gì? Con không hiểu. Giờ con muốn về nhà. Bà con chắc chắn đang đợi con trong lo lắng. Ông làm ơn chỉ đường giúp con được không? Hay nếu có thể, xin ông hãy dẫn con về. Không có lối về đâu, con trai của ta. Từ nay, nơi này là nhà con. Dòng sông đã mang con đến đây đúng như dự đoán. Thật tốt, thật kỳ diệu. Ông già khó hiểu này bắt đầu làm nó cảm thấy có chút sợ hãi và khó chịu. Nó thấy ông cũng kỳ lạ như những thứ nó nhìn thấy ở đây. Ông là ai thế ạ? Nó hỏi. À, ông nhìn nó, xin giới thiệu. Tên ta là Abumda. Mọi người gọi ta là nhà thông thái. Cậu là Phương đúng không? Sao ông biết? Một lần nữa nó tỏ ra ngạc nhiên. Ông già có tên thật lạ, nghe như tên của một người ngoại quốc. Nhưng ông đang nói bằng tiếng nói của nó. Con còn chưa xưng tên cơ mà. Thay vì trả lời câu hỏi của nó, ông nói: Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, rồi cậu sẽ hiểu hết mọi chuyện mà thôi. Đêm nay cậu hãy ở đây một mình. Ngày mai sẽ có người đưa cậu đến với ta. Ta rất mừng vì cậu đã đến. Bây giờ ta phải đi. Cậu cần gì nữa không? Ông đi đâu? Ông không chỉ đường cho con về sao? Mà nơi này rốt cuộc là đâu thế? Con cần một chiếc thuyền. Ông giúp con được chứ? Người ta gọi nơi này là khu rừng chết. Ông già thông cảm trả lời nó. Còn về chuyện cậu muốn trở về thì chúng ta bàn sau nhé. Giờ ta phải đi. Hẹn gặp lại cậu. Nhưng ông định đi đâu? Ở dưới kia, khu rừng đó, làm sao ông có thể đi đâu được? Ông già lại mỉm cười nhìn nó phúc hậu. Rồi bỗng ông nhún mạnh chân và tung mình rất cao lên không trung. Trên lưng ông bỗng bật ra một đôi cánh màu trắng rộng và lớn. Ông nhìn nó một lần nữa, rồi lao đi trong màn đêm như một cơn gió. Trong chốc lát, nó không thấy bóng dáng ông già đâu nữa. Nó đứng há mồm ra kinh hãi vì cảnh tượng nó vừa chứng kiến. Ông già đó có thể bay được, nó nghĩ trong đầu. Ông ta là gì vậy hả trời? Sao ông ta lại có thể làm được như thế? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Đây là đâu? Nó thét lên trong đầu. Dường như tất cả mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Nó cảm thấy nó đã lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn kỳ bí. Và tệ hơn hết là nó không hiểu gì về nơi này. Nó sợ. Cứ đứng thế thêm hồi lâu nữa thì nó thấy trong người mệt mỏi và đuối sức. Rồi nó gục xuống đất, thiếp đi thêm lần nữa. Lần này tỉnh dậy thì trời đã sáng. Nó thấy mình đang nằm gọn gàng dưới một gốc cây cổ thụ có cành và đầy gai. Nhưng ai đó đã chọn cho nó một nơi bằng phẳng và êm ái bên trong hốc cây. Nó đã cảm thấy khỏe khoắn trở lại và những vết thương đã được ai đó chữa lành. Căn nhà đã biến mất. Mọi thứ xảy ra hệt như trong một câu chuyện cổ tích kỳ bí mà các cậu bé tốt lành vẫn thường được các ông tiên giúp đỡ hoặc cứu sống trong cơn nguy khó. Nó vẫn nhớ rất rõ những chuyện xảy ra tối hôm qua, nhớ cả ông già, và tất nhiên tất cả đối với nó vẫn là một đám mây mù bối rối. Nó lọ mọ thò đầu ra ngoài cái hốc cây và quan sát xung quanh. Mọi thứ vẫn đáng sợ như ngày hôm qua nó bước vào. Và thật sự nó không muốn ra khỏi cái nơi an toàn này một chút nào. Nó lại ngả người nằm xuống, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Mà cũng chẳng biết là chờ cái gì. Có lẽ là chờ ông già đêm hôm qua sẽ lại tới và sẽ mang nó đi theo. Nó cho là thế. Nó nghĩ mông lung về tất cả mọi điều liên quan đến bản thân mình. Có một cảm giác mơ hồ rằng việc nó có mặt ở đây không phải là chuyện ngẫu nhiên, giống như một điều đã được chuẩn bị từ trước. Nó nhớ đến những lời lẽ khó hiểu mà cha nó từng nhiều lần gieo vào đầu óc ngây thơ của nó về một cái nhiệm vụ gì đó quan trọng mà nó sẽ phải làm khi lớn lên, về một nơi nào đó mà nó sẽ phải đến. Nhưng dù thế nào thì nó cũng không mong đó là nơi này. Nó nghĩ đến cả ông già tối qua. Ông cũng nói những điều tựa tựa như cha nó. Tất cả tạo cho nó một cảm giác rằng việc nó ở đây là điều phải xảy ra. Sau những ý nghĩ về bản thân mình, nó lại nghĩ đến bà ngoại. Tuy không muốn, nhưng nó cũng không thể không nghĩ rằng giờ này liệu bà còn sống hay đã chết. Và tất cả mọi lỗi lầm là do nó mà ra. Nó lên nghe lời bà. Nó lên biết quay về sớm hơn. Nó không lên để bà già ở lại một mình. Và nó thoáng rơi lệ một cách vô thức. Tội nghiệp cho bà ngoại của nó, người mà nó yêu thương nhất. Một bà lão bệnh tật, ở một mình với nỗi đau mất đi đứa cháu, người thân duy nhất còn lại của bà, lý do duy nhất để bà vẫn cố sống. Và giờ có lẽ bà sẽ khó qua khỏi trước nỗi đau quá lớn này, cũng như trước sự đói khát, bệnh tật đang đe dọa bà. Nhưng giờ nó bất lực. Nó chỉ mong một phép lạ, một ai đó sẽ đến để giúp bà sống, rồi nó sẽ trở về bên bà. Nó cứ nằm chìm đắm trong những suy nghĩ buồn chán như vậy. Được một lúc thì có một thứ âm thanh lạ phát ra từ đâu đó khiến nó choàng tỉnh. Âm thanh xào xạc của lá cây, thứ âm thanh đầu tiên và duy nhất của khu rừng này mà nó nghe thấy từ lúc bước vào. Nó lên ngồi nhòm dậy, chú ý để có thể nghe rõ hơn. Không phải tiếng gió, đó là tiếng bước chân, có thể là của thú dữ hay của gì đó. Tiếng bước chân dẫm đạp lên xác lá cây, mỗi lúc một gần. Chúng mày tìm kỹ xung quanh đây đi, nó chỉ có thể ở quanh đây thôi. Một giọng đàn ông khàn đặc. Có khá nhiều người, nó cho là thế, và họ đang lùng sục thứ gì đó. Có khi là tìm nó cũng lên, nhưng cũng có khi không phải, vì làm sao ai đó biết được sự tồn tại của nó ở đây. Nhưng chắc chắn rằng nếu để bọn chúng nhìn thấy thì nó sẽ bị bắt, dù là chúng đang tìm ai. Lại tiếng đàn ông khi nãy ra lệnh một cách giận dữ. Lũ vô dụng chúng mày, chia ra, sục cho thật kỹ, tìm cho thật nhanh, không được thì ta giết hết. Tiếng lùng sục lại gấp gáp hơn. Nó cảm thấy những người kia đã tìm đến rất sát chỗ nó ngồi, nên nó nép mình sát hơn vào gốc cây và sẵn sàng chống trả, dù gì cũng không thể khoanh tay chịu trói. Nhưng nó cũng nghĩ đến việc sẽ đầu hàng, như thế thì tốt hơn là chống đối, vì nếu chống đối có lẽ nó sẽ chết. Có tiếng gì đó đập đập vào thân cây, phát ra tiếng kêu bụp bụp. Người nó run lên, sẵn sàng cho điều tồi tệ sẽ xảy đến. Rồi một cái gì đó thọc vào trong chỗ nó ngồi. Một lưỡi giáo sáng loáng, ánh lên vẻ sắc bén cực kỳ. Nó phát hoảng cả lên, người đẫm mồ hôi. Lưỡi giáo đó được ai đó rút ra ngay. Nó nghĩ mình đã thoát chết, có lẽ tên kia đã bỏ qua chỗ này. Rồi nó thở phào nhẹ nhõm. Tóm được mày rồi nhé, thằng nhãi con. Nó giật mình kinh hãi, một khuôn mặt đen xì, bẩn thỉu và dữ tợn hiện ra trước mắt. Qua cái hốc cây bé xíu, cùng với nụ cười nham nhở đắc ý. Mau bước ra đây, hắn nói tiếp, và không chờ nó nghe theo, hắn đã sập cánh tay vào, chụp cổ nó mà kéo ra. Nó tiện thể túm luôn cánh tay tên kia mà ngoạm một miếng rõ to. Vậy là nó đã chống trả một cách khá tự nhiên. Không hiểu sao nó cảm thấy căm ghét bọn này lạ kỳ, dù chưa biết chúng là ai. Tên kia đau quá rú lên, vẫy mạnh cánh tay rồi rút ra ngoài. Lúc này thì đồng bọn của hắn đã tập hợp cả bên ngoài, vì mục tiêu đã bị phát hiện. Hai tên to khỏe lực lưỡng khác túm hai bên hốc cây, và bằng một sức khỏe khác người, chúng xé toạc cái hốc cây ra. Thằng Phương mất đi nơi trú ẩn. Trước mắt nó là một đám khoảng 6 tên cao to lực lưỡng, với khuôn mặt hệt như cái kẻ lúc đầu nó nhìn thấy. Tất cả đều ghê tởm và dữ tợn. Một tên đứng giữa ra vẻ là tên cầm đầu, phất hai tay và nói: "Lôi nó đi." Hai tên trong bọn y lệnh khiêng bổng nó lên, và cả toàn rút lui. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc như nó tưởng, lại có những tiếng động khác áp sát đến. Bọn kia dừng lại nghe ngóng, và một toán người khác xuất hiện từ trong những tán cây rậm rạp. Nhóm này đông hơn hẳn, có đến mười mấy người. Trông họ cũng cao to lực lưỡng, nhưng khuôn mặt thì lại hiền hòa hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút thân thiện. Nó cho là thế. Nhóm này vừa xuất hiện đã nhanh chóng tản ra vây quanh những kẻ đã bắt nó. Một người đứng ra nói: "Thả người đó xuống và mau cút đi, nếu không muốn có một trận chiến xảy ra." Một giọng nói rất cứng rắn. Thằng Phương nhận ra ngay là toán người mới đến cũng muốn có nó. Tên cầm đầu của những kẻ đã bắt nó không nói gì. Mặt hắn bỗng nhiên biến sắc đỏ đen, trông rất kinh tởm. Rồi bất thần hắn thét lên: "Giết hết bọn nó đi." Hắn chỉ tay vào tên đang phát thằng Phương nói tiếp: "Còn mày, đưa thằng này đi." Người kia đáp ngay: "Không cho chúng mang Arab đi." và cả hai bên xông vào nhau với những ngọn giáo sáng loáng. Bọn họ đâm chém nhau hệt như những bộ phim dã chiến mà thằng Phương đã xem, rất dã man và mãnh liệt. Nó tỏ ra hết sức kinh hoàng. Tên đang vác nó tìm cách thoát khỏi cuộc chiến để tẩu thoát, nhưng có vẻ như không được. Hắn đã bị hai người trong toán kia chặn lại. Chỉ trong một thoáng tranh giành, họ đoạt được nó trong tay tên này. Tên cầm đầu bọn đã bắt thằng Phương hình như thấy rằng không có cơ hội chiến thắng số đông, nên ra hiệu tất cả cùng chạy. Ba tên trong bọn chúng đã vong mạng, số còn lại đánh thêm một lúc nữa rồi cũng tháo lui. Toán người đã đoạt lại thằng Phương không có ý đuổi đánh, hình như mục đích của họ là nó. Kẻ cầm đầu đứng ra nói với nó một cách khá kính cẩn: "Chúng tôi theo lời tộc trưởng tới đây để đón cậu, xin cậu đi theo chúng tôi." Dù sao thì bọn này cũng có vẻ tỏ ra tôn trọng nó hơn, nó nghĩ thầm trong bụng, và cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo lời mời rất lịch sự kia. Vậy nó gật đầu. Một người trong bọn cõng nó lên lưng, và cả bọn băng đi vùn vụt giữa rừng già đầy gai nhọn. Có vẻ như với họ điều này rất bình thường. Đi được một lúc lâu, xuyên qua nhiều cánh rừng rùng rợn nữa, cả bọn dừng lại trước một nơi mà thằng Phương đang cho rằng là một kỳ quan thiên nhiên cực kỳ hùng vĩ. Đó là một vực sâu, sâu hun hút và rộng đến nỗi đầu bên kia thật nhỏ bé trong mắt quan sát của nó. Con vực trải dài dường như vô tận, như xẻ đôi mặt đất ra làm hai phần. Một thứ không khí lạnh buốt bốc lên từ dưới lòng vực tối đen, cái lạnh chết chóc. Trên miệng vực, xương trắng bay lờ mờ kỳ ảo. Không có một thứ gì tương tự như chiếc cầu bắc qua miệng vực. Thằng Phương đang nghĩ không biết những người này có định băng qua con vực này không. Giữa lúc đó, kẻ cầm đầu toán người bước lên phía trước, đứng sát miệng vực. Thằng Phương suýt hét lên vì nghĩ hắn sẽ bị rơi xuống dưới. Nhưng nó kịp nhận ra rằng ở đây họ mới là những người biết phải làm gì. Kẻ kia đứng nhìn xuống đáy vực một hồi, rồi hắn giơ cao ngọn giáo dài sáng loáng của mình lên trời bằng hai tay. Miệng hắn bắt đầu đọc lớn những câu gì đó bằng thứ ngôn ngữ mà nó nghe không hiểu. Có lẽ là một câu thần chú, nó nghĩ thế. Và quả thật là câu thần chú đó đang phát huy tác dụng. Ngọn giáo bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng xanh nhạt. Nguồn sáng mạnh dần trong khi miệng kẻ kia vẫn còn đang đọc. Rồi hắn bất thình lình phóng ngọn giáo sáng loà đó thẳng xuống lòng vực đen tối. Ngọn giáo nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng và mất hút. Nó nghĩ hắn vừa làm một điều vô nghĩa. Nhưng từ trong hư không, trước mặt họ, một cây cầu treo dài dần hiện ra trong màn sương lờ mờ. Chiếc cầu treo làm bằng những tấm gỗ nhỏ đan lại với nhau bằng dây thừng to cạch, trông khá chân vênh. Tên cầm đầu nhanh chân bước qua trước, cả bọn nhanh chóng xếp hàng đi theo sau. Nó được cõng đi ở giữa. Một cây cầu treo dài nhất, nó cho là thế, vì phải mất hơn nửa giờ đồng hồ, cả bọn mới tới được bờ bên kia. Bên này vẫn là rừng rậm, nhưng khu rừng dường như đã bình thường trở lại, không còn cái hình dáng kinh hãi như bên kia miệng vực nữa. Một con đường mòn khá rõ hiện ra trên mặt đất, cho thấy nơi này có người thường xuyên ra vào. Những người kia lại mang nó băng đi trên con đường mòn đó. Họ khá vội vã.